Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 27, ăn no rừng mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi không để ý đến Lý Thanh Vân nữa, cúi đầu chuyên tâm uống trà. Cách đó hai hàng liễu, các nam khách đến dự tiệc đang chơi trò ném tên vào ống B, A, N cung. Thỉnh thoảng lại vang lên một tràng hoan hô. Diêu Minh Cẩn nhìn thấy Dương Vũ Phi trong đám đông, mắt sáng rực lên, hôm nay nàng ăn vận lộng lẫy, xinh đẹp vô cùng, khiến hắn gần như không thể rời mắt. Tim đập thình thịch, Hàn Phong, số châu báu và vàng ta bảo ngươi chuẩn bị trước đó, ngươi đã mang theo bên mình chưa? Diêu Minh Cẩn nhỏ giọng hỏi. Thế tử yên tâm, thuộc hạ đã mang theo rồi à? Chờ lát nữa tìm cơ hội để ta và Phi Nhi ở riêng, ta sẽ tặng số châu báu này cho nàng ấy nhất định sẽ rất vui. Diêu Minh Cẩn kìm nén sự kích động trong lòng, hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh Dương Vũ Phi. Nếu nàng ấy thích châu báu và vàng bạc, sau này hắn sẽ nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền cho nàng ấy, mỗi ngày đều dỗ dành Phi Nhi vui vẻ, yêu hắn say đắm. Ha ha, Lý Hách Hùng cũng nhìn thấy Dương Vũ Phi, trong mắt hắn lóe lên vẻ u ám. Phong Hàn, đi gọi Oánh Nhi đến đây, cô có việc muốn dặn dò nàng ta. Không lâu sau, Thẩm Ngọc Oánh được gọi đến một căn phòng kín đáo, gặp Lý Hách Hùng mà nàng ta đã lâu không gặp. Nước mắt nàng ta lập tức tuôn rơi, cắn môi, vẻ mặt đáng thương, giọng nói run rẩy nỗi nhớ nhung ra giết. Điện hạ, Oánh Nhi rất nhớ chàng, mỗi ngày, mỗi khắc đều nhớ chàng. Vừa nói, nàng ta như con nai con hoảng sợ, nhào vào lòng nam nhân. Có phải chàng trách Oánh Nhi liên lụy chàng, không muốn để ý đến Oánh Nhi nữa rồi phải không? Lý Hách Hùng vốn dĩ trách nàng ta, nhưng thấy nàng ta như vậy, lại mềm lòng. Oánh Nhi không có gia thế vững chắc, cũng không có tâm cơ sâu sắc, nàng ta đấu không lại Dương Vũ Phi, cũng là điều dễ hiểu. Cô không trách nàng, đây không phải lỗi của nàng. Oánh Nhi, hôm nay cô gọi nàng đến là muốn nàng giúp cô một việc. Hắn thấp giọng nói bên tai Thẩm Ngọc Oánh vài câu. Ta thật sự làm được sao? Dương Vũ Phi bây giờ rất lợi hại, lần trước chúng ta tính kế nàng ta cũng không thành công, bây giờ nàng ta lại càng đề phòng chúng ta, muốn trừ khử nàng ta càng khó hơn. Lý Hách Hùng nắm lấy tay Thẩm Ngọc Oánh, nhẹ nhàng vuốt ve, lần này nhất định phải để nàng ta chết, mới có thể giải mối hận trong lòng cô. Nàng ta hại cô thê thảm như vậy, phụ hoàng hiện giờ rất bất mãn với cô, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Oánh Nhi cũng hận biểu tỷ đến chết, chỉ là sợ làm không xong việc này, lại bị biểu tỷ dạy dỗ. Thẩm Ngọc Oánh vẫn sợ hãi không dám ra tay. Chỉ cần Dương Vũ Phi chết, Oánh Nhi, ta lập tức nói với mẫu hậu, nạp nàng làm chắc phi, đón nàng vào Đông Cung, để nàng bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng, không cần phải nhìn sắc mặt người nhà Vĩnh Ninh hầu phủ nữa. Sự cám dỗ này quá lớn, Thẩm Ngọc Oánh nghĩ đến tương lai tươi sáng, cắn răng đồng ý, được, lát nữa ta sẽ làm theo lời Thái tử Điện Hạ. Trên mặt Lý Hách Hùng rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Bản cung biết ngay mà, Oánh Nhi là thật lòng yêu bản cung. Nửa tháng không gặp Lý Hách Hùng, Thẩm Ngọc Oánh thấy ngứa ngáy trong lòng, nàng ta vừa e thẹn vừa ra vẻ muốn từ chối. Điện hạ, Oánh Nhi rất nhớ chàng, muốn hầu hạ chàng. Vừa nói, nàng ta vừa cởi y phục trên người, để lộ làn da trắng nõn cùng những đường cong nhấp nhô theo từng nhịp thở. Lý Hách Hùng lập tức khô miệng, hắn bế nàng ta lên giường. Thẩm Ngọc Oánh nhiệt tình chủ động ôm cổ thái tử, dâng lên nụ hôn của mình, dịu dàng khéo léo, dùng hết mọi cách để hầu hạ Lý Hách Hùng. Một nén nhang sau, thái tử thỏa mãn đứng dậy mặc quần áo. Oánh Nhi, tiểu yêu tinh này, bây giờ càng ngày càng biết cách lấy lòng bản cung. Bản cung rất hài lòng với biểu hiện của nàng trên giường. Thẩm Ngọc Oánh ôm eo hắn, giọng nói ngọt ngào như mật. Điện hạ thật oai phong. Oánh Nhi cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất. Đợi nàng ta làm thái tử Trắc Phi, sẽ càng hạnh phúc hơn. Được rồi, mặc quần áo vào đi làm việc đi. Oánh Nhi, lần này nàng đừng làm bản cung thất vọng. Thẩm Ngọc Oánh cúi đầu nhìn những dấu vết xanh tím trên người. Trong lòng thoáng qua một tia chán ghét, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Oánh Nhi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai người lén lút vui vẻ một lúc rồi tách ra. Thẩm Ngọc Oánh thản nhiên quay về bên cạnh Dương Vũ Phi, tìm cơ hội ra tay. Đúng lúc này, Thịnh Nhu Huyền lên tiếng. Công chúa phủ mới có được một lô cá chép quý, có vài con đặc biệt đẹp, ngũ sắc, lại còn to nữa. Ta dẫn các vị tiểu thư đi xem nhé. Được đó, nghe nói cá chép quý ở công chúa phủ được nuôi dưỡng rất tốt. Loại nào cũng có, lại còn đẹp nữa, ta cũng muốn đi xem. Quận chúa, chúng ta có thể cho cá chép ăn không? Ta rất muốn cho cá ăn. Tiếc là nhà ta không có loại cá quý như vậy. Thịnh Nhu Huyền hào phóng nói. Đương nhiên là được. Tất cả các tiểu thư khuê các đều đi theo Thịnh Nhu Huyền lên thủy tà. Đi đến hòn đảo nhỏ giữa hồ của công chúa phủ. Bước lên một cây cầu nhỏ. Mọi người nhìn thấy vô số cá chép đang bơi lội tung tăng dưới nước. Đủ mọi màu sắc. Đỏ, vàng, kim, bạc. Đẹp đến mức không thể rời mắt. Thịnh Nhu Huyền còn sai thị nữ chuẩn bị thức ăn cho cá, phát cho mỗi vị tiểu thư một ít, mỉm cười nói, ai muốn cho cá ăn thì cứ việc cho ăn, nhưng phải chú ý, đừng đến quá gần mép nước, cẩn thận kẻo rơi xuống nước nguy hiểm đấy. Dương Vũ Phi cầm thức ăn rắc xuống, một đàn cá chép vây quanh, tranh nhau đớp mồi, những con cá chép đó, con lớn nặng tới 7-8 cân. Thậm chí mười mấy cân, nàng nhìn chằm chằm vào những con cá chép, mày nhíu lại, vẻ mặt đau khổ. Bách Linh và Đỗ Quyên giật mình. Tiểu thư, người làm sao vậy? Chẳng lẽ là nghĩ đến chuyện gì buồn? Ví dụ như trước kia cũng từng cùng thái tử điện hạ cho cá chép ăn. Bây giờ lại bị biểu tiểu thư cướp mất nam nhân. Cá ngon như vậy, nếu có thể vớt hai con về ăn thì tốt biết mấy. Con cá to này, thịt cá có thể làm cá viên, đầu cá có thể nấu canh cá, xương cá có thể chiên giòn, còn có thể kho, hấp, chắc là ngon lắm. Nước miếng không tự chủ được chảy ra từ khóe miệng. Đỗ Quyên, tiểu thư, người đúng là đồ tham ăn vô độ. Bách Linh, ta đã biết ngay mà, đầu óc tiểu thư không được bình thường, người nghĩ những thứ khác với người khác. Dương Vũ Phi quay đầu nhìn hai nha hoàn. Các ngươi làm vẻ mặt gì thế? Cá to như vậy, chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn sao? Tiểu thư, cá chép quý là để ngắm, không thể ăn, người bình tĩnh lại đi. Dương Vũ Phi vẫn đau khổ day dứt. Đồ vật đẹp như vậy, nấu lên chắc chắn ngon. Sao lại không có ai ăn cá chép quý chứ? Thịnh Nhu Huyền đứng cách đó không xa nghe thấy lời nàng nói, cười đến đau cả bụng. Dương tiểu thư, tính cách của ngươi thật thú vị, ở cùng ngươi chắc chắn rất vui. Nói xấu bị chủ nhà nghe thấy, Dương Vũ Phi có chút xấu hổ, cười gượng, ta chỉ nói đùa thôi. Quận chúa đừng để bụng. Không sao, nếu Dương tiểu thư muốn ăn cá chép quý, lát nữa khi về ta sẽ cho người vớt một con to cho ngươi mang về. Thịnh Nhu Huyền nháy mắt tinh nghịch. Đợi ngươi nếm thử mùi vị của cá chép quý, nhớ nói cho ta biết cách nào nấu ngon nhất nhé. Ta cũng muốn bắt một con về nấu. Đa tạ ý tốt của quận chúa. Ta ăn cá thường là được rồi. Cá chép quý này đắt quá, ta ăn sót lắm. Hai người vừa nói vừa cười. Thẩm Ngọc Oánh thừa dịp này dùng sức đẩy mạnh vào lưng Dương Vũ Phi. Dương Vũ Phi mất thăng bằng, ngã nhào xuống nước. Thế nhưng, trước khi ngã xuống, nàng nhanh tay lẹ mắt túm lấy Thẩm Ngọc Oánh, kéo luôn nàng ta xuống nước. Cách Trương